Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lai Mai Xúc ở công trường, đóng vai cô gái ngọt ngào, cần cù chuyển gạch, dinh dưỡng sư thôn phệ dị năng, ứng với nghề của Liễu Như Yên, thần thú sư, sát thủ, giáo quan cũng vậy. Nên An Dĩ Huyên ý thức được, Diệp Viễn không ngừng thu người. Có lẽ liên quan đến đặc tính nghề nghiệp của mọi người. Càng nhiều mỹ nữ cực phẩm, chẳng khác nào mọi người có thêm dị năng cường đại. Nhìn đạo cô cực phẩm trước mắt, An Dĩ Huyên bật cười. Thân vệ quân thì đừng mơ, cô ta có thể ngang hàng với chúng ta đấy. Ngang hàng với mình. Lâm Diên ghen tị. Dựa vào cái gì? Mình được Diệp Đoàn trưởng đích thân bổ nhiệm làm chỉ huy thân vệ quân căn cứ Mang huyện. Làm bao việc, mới được thăng làm bộ giám sát. Người phụ nữ này trừ xinh đẹp, có làm gì cho Diệp Đoàn trưởng đâu, sao cô ta được ngang hàng với mình? Lâm Diên chỉ dịu dàng, ngoan ngoãn trước Diệp Viễn, còn trước mặt người khác vẫn là con gái của đại ca xã hội đen, hung hãn, giết người không gây tay. Hơn nữa độ thần phục của cô ta chưa đến 100%, khó tránh khỏi có tư tâm. Đúng lúc này, Diệp Viễn xuất hiện ở cửa xe, thấy Vân Miểu thì trợn tròn mắt. Mã Tào, màu cam. Khi Vân Miểu xuất hiện trước Diệp Viễn, trên đầu cô hiện lên dòng tin mờ ảo, chỉ Diệp Viễn thấy được. Vân Miểu, dòng 1, luyện khí sĩ, màu cam. Dòng 2, kiếm thuật đại sư, màu tím. Dòng 3, đạo sĩ, màu tím. Đây là bảng tin xa hoa nhất Diệp Viễn từng thấy. Một cái màu cam, hai cái màu tím. Tiếc là không đào hết được, đành cắn răng chọn cái đầu tiên. Diệp Viễn thoáng nghĩ. Lập tức, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào cơ thể. Anh tranh thủ xem thông tin của mình. Dưới cùng nhất, hiện dòng luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ, màu cam, luyện khí đại sư, dưỡng khí nhập thể, cường hóa nhục thân, luyện khí ngoại phóng, có thể thu nạp năng lượng thiên địa cường hóa thân thể tố chất, chẳng những làm nhục thân biến đến càng cường đại, còn có thể phát triển gân mạch, dự trữ càng nhiều năng lượng, tiện tay liền có thể ngoại phóng tạo thành lực công kích cường đại. Cái quái gì vậy? Tu chân à? Nghĩ kỹ, không hẳn, đạo sĩ có lẽ mới là tu chân, luyện khí sĩ thuộc thể tu, lại phù hợp với dòng võ giả cũng hấp thu linh lực chứa trong gân mạch, khi dùng dị năng, uy lực tăng gấp đôi, luyện khí sĩ không chỉ cường hóa bản thân, mà còn phát triển gân mạch. Vậy là chồng chất lên nhau, cái này mạnh, cái kia mạnh, tương đương 1 cộng 1 lớn hơn 2, mà luyện khí sĩ là màu cam. Luyện khí ngoại phóng, hẳn là dị năng màu cam, đối mặt dị năng phòng ngự màu tím, diệt gọn không thành vấn đề. Tất nhiên, Vân Miểu chắc không có khả năng diệt gọn dị năng phòng ngự màu tím, như tiểu phàm vậy, in không vương không có gì đặc biệt, nhưng Diệp Viễn đào được trực tiếp lột xác thành vô hạn sao chép, bàn tay vàng của Diệp Viễn tương đương vô hạn cường hóa, biến mục nát thành thần kỳ. Vào đi, vào hết đi. Diệp Viễn đang vui, Lâm Diên đột nhiên tặng món quà lớn thế này, anh nhất định phải thưởng cho cô thật hậu hĩnh. Vân Miểu vẫn còn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Sao trong xe lại có một gã đàn ông? Hóa ra anh ta là chủ xe. Lẽ nào mình đoán sai? Ồ, tôi muốn hỏi, anh là chủ xe à? Vân Miểu cần làm rõ. Vì liên quan đến quyết định của cô với gã kia không đội trời chung, thà chật quai hàm chứ không chịu nhục. Diệp Viễn thấy Vân Miểu không chịu lên xe, tò mò, anh nhìn Lâm Diên. Cô không nói cho cô ta tôi là ai à? Lâm Diên lắc đầu. Tôi chưa chắc anh cho cô ta vào thân vệ quân, nên chưa nói gì cả. Thảo nào. Diệp Viễn cười, nhìn Vân Miểu. Tôi tự giới thiệu nhé. Tôi là Diệp Viễn, lãnh đạo tối cao của căn cứ Lộc Hồ và căn cứ Mang huyện. Từ giờ, cô chính thức gia nhập đội của tôi. Diệp Viễn nhấn mạnh, tôi nói là đội nòng cốt, không phải thân vệ quân. Đội nòng cốt là cái gì? Tôi còn chưa đồng ý đấy. Vân Miểu nhìn Diệp Viễn, anh phải trả lời tôi. Vào đội nòng cốt rồi, tôi có phải ở chung với anh như họ không? Vân Miểu đã hiểu ra, không có đại lạp lạp nào cả, đều tại Lâm Diên không nói rõ. Nhưng cô cần chắc chắn, cô sẽ không thành món đồ chơi. Bằng không cô nhất định không làm thành viên nòng cốt gì sất. Diệp Viễn một mặt nghiền ngẫm nhìn Vân Miểu, trên mặt lộ ra vẻ mặt như cười như không. Ý của cô là gì? Cô muốn ở cùng tôi hay là không muốn? Vân Miểu lập tức lắc đầu. Tôi đương nhiên không muốn. Không muốn thì thôi. Tôi thiếu gì phụ nữ? Tuy cô rất đẹp, nhưng tôi cũng không vội nhất thời. Sau khi gia nhập thân vệ quân, độ trung thành từng bước tăng lên. Sau này mọi chuyện sẽ nước chảy thành sông. Hơn nữa buổi tối tạo mộng, tiến độ sẽ nhanh hơn. Diệp Viễn khoát tay áo. Không quan trọng. Cô muốn làm sao cũng được. Kiếp trước là mọi hành động nghe theo chỉ huy. Bắt đầu từ bây giờ, cô tạm thời gia nhập đội ngũ của Lâm Diên. Cô ấy bảo cô làm gì, cô cứ làm cái đó. Lúc này Diệp Viễn lấy ra một giọt quả tiến hóa, từ bên trong lấy ra 5 quả trái cây màu xanh lam đưa cho Vân Miểu, trước thưởng cho cô 5 quả. Tạm thời cứ như vậy đi. Nói xong, Diệp Viễn nhét cái sọt ra đường lớn. Không bao lâu sau, một con cự xà dài gần 100 mét xuất hiện ở cửa đường hầm. Vân Miểu giật mình kêu lên, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Cô căng thẳng làm gì? Đó là sủng vật của tôi, đằng xà. Đến ăn tối, Diệp Viễn cố tình để Vân Miểu nhìn thấy mình nuôi sủng vật như thế nào. Cô không phải tự cho mình thanh cao sao? Xem cô có nhịn được không? Vân Miểu nhìn đằng xà, trong lòng kinh sợ. Lúc này cô đã nhận ra, đó chính là con rắn biết bay hôm qua mình thấy. Cánh đã thu lại, nhưng vẫn rất rõ ràng. Đằng xà tốc độ rất nhanh, và một cái đã tới bên ngoài nhà xe. Diệp Viễn chỉ vào một sọt quả tiến hóa. Tất cả là của mày. Ăn nhanh rồi ra ngoài tuần tra. Có bất kỳ nguy hiểm nào, kịp thời nhắc nhở binh sĩ cảnh giới. Đằng xà há miệng nuốt trọn cả sọt quả tiến hóa. Sau đó quay đầu rời khỏi đường hầm. Nhất phi trùng thiên. Vân Miểu trợn tròn mắt. Cô không biết Diệp Viễn cho ăn loại quả gì, bởi vì cô chưa từng ăn quả tiến hóa. Điều khiến cô kinh sợ thật sự là Diệp Viễn đã thuần hóa con vật to lớn kia bằng cách nào. Rõ ràng đó là một con hung thú, hơn nữa còn là siêu cấp hung thú. Lúc này Diệp Viễn cũng thấy buồn bực. A Dĩ Huyên, Ninh Hy, Lâm Diên và Trương Thanh Loan, bao gồm tất cả phụ nữ, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều quả tiến hóa như vậy đều sẽ lộ vẻ kích động. Nhưng Vân Miểu rất bình tĩnh, cứ như đang cầm một loại trái cây bình thường, hoàn toàn không có cảm giác chân quý. Này, cô không biết đây là loại trái cây gì à? Diệp Viễn nghi ngờ hỏi. Vân Miểu cầm lên nhìn kỹ. Màu lam, khá giống vải. Chưa từng thấy loại trái cây này bao giờ. Vân Miểu lắc đầu. Diệp Viễn lại hỏi, cô nghe nói qua quả tiến hóa chưa? Vân Miểu vẫn lắc đầu. Ná, xem ra đúng là một tiểu bạch à. À phải rồi, trước đây cô làm gì? Tôi trước tận thế đã xuất ra, là một đạo sĩ của Thượng Thanh Cung, khó trách thanh cao như vậy. Nguyên lai là tiên gia đạo nhân à. Không cần biết có đạo hạnh hay không, ít nhất tâm cảnh khác người. Hơn nữa xem ra toàn ở trên núi, ít biết chuyện ngoài đời. Nói trắng ra là một con ngốc bạch ngọt. Đương nhiên, mọt hay không thì không biết, nhưng chắc chắn rất lớn. Diệp Viễn phất tay. Cô xuống đi. Lâm Diên, để ý xem cô ta ăn hết quả tiến hóa. Chỉ cần cô ăn quả tiến hóa của tôi không tin cô không tâm tâm niệm niệm. Dù đạo tâm cô kiên định, cũng sẽ không kìm lòng được. Lâm Diên vội hỏi. Đoàn trưởng, có cần cấp vũ khí cho cô ta không? Bây giờ còn chưa phải người của mình. Cấp vũ khí làm gì? Cứ trao một chút khẩu vị của cô ta đã. Diệp Viễn thấy Vân Miểu đeo kiếm sau lưng, liền hỏi. Cô sống sót đến bây giờ là nhờ thanh kiếm này. Vân Miểu gật đầu không nói, nhưng ánh mắt cô cực kỳ trong suốt, không giống dáng vẻ nói dối. Diệp Viễn lập tức đoán được, Vân Miểu chắc chắn có bản lĩnh không tầm thường. Nhìn từ dòng dõi, là một luyện khí sĩ, một đạo sĩ, một pháp sư, ưu tiên là luyện khí sĩ. Có lẽ cô đã bắt đầu dẫn khí nhập thể cường hóa nhục thân, thậm chí còn có năng lực tụ khí ngoại phóng. Nếu không không thể giải thích được, một nữ đạo sĩ với một thanh trường kiếm có thể sống đến bây giờ. Diệp Viễn có chút hiếu kỳ, hỏi thẳng cô, chưa chắc đã được nghe thật. Thế là Diệp Viễn đưa tay, đưa kiếm của cô cho tôi xem một chút. Vân Miểu thuận tay rút thanh kiếm sau lưng đưa cho Diệp Viễn. Đây là một thanh song thủ kiếm đạo giáo, rèn bằng tinh cương phổ thông, lưỡi kiếm có chút vết nứt, chắc chắn đã trải qua thực chiến. Diệp Viễn tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí sắc bén xe gió lao đi, trong nháy mắt xuyên vào bức tường đường hầm. Vân Miểu lập tức choáng váng, bởi vì cô có thể cảm nhận rõ ràng kiếm khí Diệp Viễn phóng ra không khác gì của cô. Không đúng, khí thì giống nhau, độ sắc bén vượt xa của mình. Vân Miểu không kịp nghĩ ngợi, bật thốt lên, anh cũng biết ngũ hành thu nạp pháp. Ngũ hành thu nạp pháp? Diệp Viễn đương nhiên không biết loại phương pháp tu luyện đạo gia này, nhưng dòng luyện khí đại sư đi kèm một loại thu nạp pháp, có thể hấp thu năng lượng thiên địa dẫn vào cơ thể. Có lẽ loại thu nạp pháp này thuế biến từ ngũ hành thu nạp pháp. Vừa rồi Diệp Viễn chỉ lợi dụng loại thu nạp pháp này, tùy tiện hút chút năng lượng rồi phóng ra, tỷ lệ chuyển hóa phi thường cao. Quả dị năng màu cam lại ngưu bức, chỉ cần trong thiên địa có năng lượng, một thanh kiếm có thể không ngừng phóng thích kiếm khí, dùng mãi không hết. Hơn nữa hắn đã chắc chắn Vân Miểu nắm giữ ngũ hành thu nạp pháp chắc chắn đã có biến hóa cực lớn. Sự biến hóa này chính là linh. Diệp Viễn không tin đạo giáo thu nạp pháp có thể phóng thích kiếm khí. Giải thích duy nhất là sau khi huyết hải tan rã, linh sinh ra, Vân Miểu dùng thu nạp pháp hút linh vào cơ thể, bắt đầu một kiểu tu hành khác. Chỉnh lý xong mạch suy nghĩ, Diệp Viễn hỏi, cô cũng biết kiếm khí? Không cần vội phủ nhận, vì cô vừa lỡ lời. Nếu Vân Miểu không biết phóng thích kiếm khí, sẽ không kinh ngạc trước biểu hiện vừa rồi của Diệp Viễn. Để tôi đoán xem, trước đây cô dùng thu nạp pháp dưỡng sinh, cũng không sinh ra năng lượng cường đại. Đến một ngày nào đó, năng lượng trong thiên địa phát sinh biến hóa. Sau khi cô thu nạp, cơ thể cô biến đổi, khác hẳn trước kia, thậm chí còn có thể phóng thích kiếm khí. có đúng không? Vân Miểu khó tin nhìn Diệp Viễn. Không ngờ anh ta biết mọi chuyện. Vì sao anh biết nhiều như vậy? Diệp Viễn cười. Tôi đương nhiên biết. Vì năng lượng trong thiên địa thuế biến là do tôi tạo ra. Đương nhiên. Cô có tin hay không không quan trọng. Đây không phải trọng điểm. Diệp Viễn nghĩ đến nhiều hơn. Nếu đạo gia thu nạp pháp thuộc về luyện khí sĩ, vậy trước tận thế có không ít người luyện công pháp dưỡng sinh. Nếu những người này không bị thi biến, chắc chắn vẫn còn sống. Không biết sau này sẽ ra sao. Phi thăng thành tiên thì không thể, nhưng chắc chắn sẽ mạnh hơn tiến hóa giả thông thường, vì họ có thể liên tục hấp thu năng lượng cường hóa bản thân. Vì vậy Diệp Viễn cũng đang suy nghĩ, có cần phổ biến thu nạp pháp không? Đương nhiên, chắc chắn không phải thu nạp pháp của luyện khí đại sư. Năng lực này thuộc về dị năng màu cam. Chưa kể Diệp Viễn có hào phóng đến thế không, dù muốn phổ biến, người khác cũng không học được. Nếu thật sự muốn phổ biến, chỉ có thể là ngũ hành thu nạp pháp của Vân Miểu, thuộc cấp bậc thất thổ nạp thuật, không gây ra bất cứ uy hiếp nào cho Diệp Viễn. Diệp Viễn không vội vàng đưa ra quyết định, có nên phổ biến ngũ hành thổ nạp pháp hay không, đợi trở lại Lộc Hồ rồi quyết định sau. Bởi vì hắn mơ hồ có một loại dự cảm, một khi loại thổ nạp pháp này được phổ biến toàn diện, tương đương với việc tất cả mọi người sẽ tiến vào một thời đại tiến hóa hoàn toàn mới, trở thành một thế hệ dị sĩ mới. Dị sĩ bao hàm quá rộng, bao gồm người tiến hóa dị năng, võ giả, luyện khí sĩ, ba hợp thành một siêu cấp dị sĩ. Tuy là cường giả ba hợp một, trong mắt Diệp Viễn vẫn chỉ là vai phụ, không tạo thành bất cứ uy hiếp nào cho hắn. Nhưng vĩnh viễn không thể tin tưởng lòng người. Khi còn yếu ớt, bọn họ tất nhiên sẽ mang ơn, thậm chí tôn sùng mình như thần linh. Nhưng theo thổ nạp pháp được phổ biến, tất cả mọi người sẽ dần trở nên mạnh hơn. Người một khi cường đại, ý nghĩ cũng sẽ nhiều hơn, nhất là khi đã có thế lực. Sinh vật bên ngoài không còn là mối đe dọa, nội bộ liền sẽ nảy sinh vấn đề. Điều này là tuyệt đối không thể tránh khỏi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù không phổ biến ngũ hành thổ nạp pháp, linh dạo chơi trong không khí vẫn sẽ khiến tất cả mọi người dần tiến hóa mạnh lên. Mỗi căn cứ địa đều sẽ tụ tập người đến Thục Đô Bình Nguyên. Cuối cùng khi hoàn thành đại nhất thống, thế cục ổn định lại, nội bộ vẫn sẽ sinh sôi một chút mâu thuẫn. Nhân tính là như vậy, chỉ là mâu thuẫn lớn hay nhỏ mà thôi. Lùi một bước mà nói, nếu chỉ muốn dựa vào võ lực để tất cả thần dân phục tùng dưới dâm uy của mình, hình như cũng quá nhu nhược, vô năng. Cho nên Diệp Viễn không định công bố bí mật vĩnh sinh bất tử của mình. Hắn muốn mọi người cảm thấy mình chỉ là một người tiến hóa mạnh hơn. Chỉ có như vậy, tương lai ở căn cứ địa cỡ lớn, mâu thuẫn nội bộ mới sẽ dần dần hiện lên. Chỉ có tự mình ra tay giải quyết mâu thuẫn, mới có thể tạo nên hình tượng kẻ thống trị thực sự, chứ không phải trực tiếp bày át chủ bài rằng ta vô địch. Các ngươi phải thành thành thật thật nghe theo ta, nhén ra át chủ bài vô địch, có thể tạm thời áp chế những kẻ phản bội trời sinh, nhưng không thể áp chế mãi mãi. Diệp Viễn nghĩ đến nhiều hơn. Sau khi Thục Đô Đại Bình Nguyên thống nhất, hắn chắc chắn sẽ rời đi. Thế giới rộng lớn như vậy mà hắn lại biết bay, làm sao có thể không đi xa hơn để nhìn ngắm. Mỹ nữ ngoại quốc cũng là mỹ nữ, tất nhiên phải đưa vào đội ngũ của mình. Vận khí tốt còn có thể tìm được dòng dõi. Cho nên trước khi đi, cần tận khả năng quét sạch những kẻ phản bội lớn ẩn giấu trong số những người may mắn sống sót. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Viễn liền đưa ra quyết định, sau này nên khiêm tốn một chút, bao gồm cả tôi tớ và thân vệ quân. Không cần thiết phải luôn thể hiện một bộ dạng vô địch trước mặt người khác. Diệp Viễn thu lại suy nghĩ. Lâm Diên và Vân Miểu vẫn đứng ngoài xe. Sao còn chưa đi? Muốn ở lại qua đêm à? Lâm Diên trách mắng Diệp Viễn một câu. Lẩm bẩm. Tôi thì muốn đấy, nhưng ở không được. Vân Miểu vội vàng lắc đầu. Tôi không muốn. Tôi muốn về. Nhưng anh phải trả kiếm lại cho tôi. Thanh kiếm này là sư phụ đưa cho cô. Như là ký thác những suy nghĩ cuối cùng của sư phụ. Cũng chứng kiến trải nghiệm sống sót của cô trong mặt thế. Giá trị không cao, nhưng ý nghĩa phi phàm. Diệp Viễn nhìn thanh kiếm trong tay. Tuy là tinh cương, nhưng vẫn thuộc về phàm thiết. Cô thích dùng kiếm à? Vân Miểu gật đầu. Diệp Viễn trả lại trường kiếm cho Vân Miểu. Sau đó nói. Đợi tôi một chút. Vừa nói xong, Diệp Viễn lấy ra một khối kim loại khác từ trong nhẫn không gian. Đây là kim loại còn lại khi rèn linh hồn chiến ao. Thuộc về kim loại mạnh nhất trong thế giới hiện tại. Thậm chí còn mạnh hơn những siêu cấp kim loại trong phim ảnh trước mà thế. Một đao có thể chém đôi xe tăng. Đây không chỉ là vấn đề độ sắc bén, còn liên quan đến phương diện vật chất vi mô thâm ảo hơn, không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Diệp Viễn dùng chi pháp rèn linh hồn chiến đao, không ngừng tạo hình cho kim loại kia, dị năng đoán tạo thuật màu tím, vô cùng thần bí mà cường đại. Trong mắt Vân Miểu, cô chỉ thấy một khối kim loại lóe hàn quang, lơ lửng trước mặt Diệp Viễn. Tuy Diệp Viễn chẳng làm gì, nhưng có một cảm giác cực kỳ thần kỳ, có thể cảm ứng được từ xa. Ý thức của Diệp Viễn dường như đang khống chế nó. Dần dần, kim loại thay đổi hình dạng, từ khối kim khí biến thành dài mảnh, cuối cùng biến thành một thanh trường kiếm liền mạch mỏng như cánh ve. Đúng lúc này, thân kiếm sắc bén đột nhiên lóe lên từng đạo quang phù màu tím. Những quang phù này chui vào thân kiếm, rồi đảo mắt liền bình tĩnh lại. Tốt, đi thôi, coi như là lễ gặp mặt. Thanh kiếm này không phải là vũ khí linh hồn, chỉ là một binh khí bình thường mà thôi. Kiếm dài 3 thước, lưỡi dài 80 năm, chuôi dài 10 năm, rộng vừa 2 ngón tay, thuộc loại kiếm. Trong đội ngũ, hầu như mọi người đều có vũ khí cận chiến, vì khó tránh khỏi phải đi vào các tầng lầu và đường tắt. Vũ khí cận chiến thích hợp hơn với địa hình như vậy. Diệp Viễn lại đưa cho Vân Miểu một chiếc nhẫn không gian cỡ nhỏ. Đã cô là người của tôi, chiếc nhẫn này tặng cho cô. Để thanh kiếm vào trong, tránh làm bị thương người khác. Lâm Diên sẽ dạy cô cách dùng. Vân Miểu không hiểu ý nghĩa. Lúc này trong lòng cô vô cùng sợ hãi, bởi vì Diệp Viễn nói mình là người của anh, còn tặng nhẫn. Tặng nhẫn là rất coi trọng. Tôi là người xuất gia không sai, nhưng tôi cái gì cũng hiểu rõ đó. Lúc này Lâm Diên cầm lấy nhẫn và kiếm. Vân Miểu liền thấy một màn thần kỳ. Chỉ thấy Lâm Diên cầm chiếc nhẫn lướt qua, thanh kiếm kia liền biến mất. Còn chưa kịp để Vân Miểu phản ứng, Lâm Diên đã đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Tốt, về thôi, không cần hỏi gì cả. Lát nữa tôi sẽ nói cho cô biết những gì cô muốn biết. Lâm Diên ôm eo Vân Miểu, kích động vỗ cánh mang cô rời khỏi đường hầm. Trên đường đi tâm trạng cô đều bồn chồn, không có sức lực. Không biết Diệp Viễn sẽ làm gì mình, không hiểu vì sao lại cho mấy quả. Cho một thanh kiếm, cho một chiếc nhẫn. Nhưng phải nói, thanh kiếm kia thật thần kỳ, trực tiếp biến ra từ một khối kim loại. Hơn nữa nhìn qua vô cùng sắc bén, đây cũng là dị năng của anh ta sao? Vân Miểu thầm nghĩ. Không bao lâu, Lâm Diên và Vân Miểu đáp xuống. Nơi này đã dựng sẵn lều vải. Lâm Diên mang Vân Miểu vào một cái lều, vung tay lên thả ra đồ rửa mặt, một chậu nước và 2 bộ vật dụng cá nhân. Đi tắm rửa đi. Cô chính thức gia nhập chúng ta rồi. Lát nữa ăn tối tôi sẽ nói cho cô biết những chuyện cô muốn biết. Vân Miểu căn bản không nghe rõ Lâm Diên đang nói gì. Cô chỉ ngây người nhìn 2 bộ đồ rửa mặt và chậu nước. Trong lòng cảm thấy thật thần kỳ. Đây là thủ pháp của tiên gia sao? Muốn gì có nấy. Mang theo tâm trạng nghi ngờ, sau khi Vân Miểu đánh răng rửa mặt xong, Lâm Diên lại vung tay lên. Trong lều vải có thêm một chiếc bàn ăn nhỏ, loại bàn ăn nhanh. Trên bàn còn có 2 phần cơm sườn nóng hổi và 2 bát canh thịt dê. Ăn đi. Vừa ăn vừa nói chuyện, Vân Miểu trợn tròn mắt. Cô trực tiếp hô to một tiếng. Mà tào. Cô thật sự là tiên. Ai bảo đạo sĩ không được nói tục. Vân Miểu càng nghĩ càng thấy đúng. Mà tào. Cô quá lợi hại. Cô chắc chắn là tiên đúng không? Dù không phải tiên, chắc chắn cũng là cao thủ đạo gia cực kỳ lợi hại. Chiêu vừa rồi của cô giống thuật nấu thạch thành thực của đạo gia chúng tôi vậy. Cô giấu kỹ quá đấy. Vân Miểu cho rằng mình gặp được người trong đồng đạo. Đạo giáo có rất nhiều truyền thuyết về đạo thuật tương tự. Điển hình nhất là bàn vận thuật. Đến bây giờ vẫn còn lưu truyền. Ví dụ như thời kỳ đói kém, có đạo sĩ xuống núi dựng một cái nồi lớn, để nắp nồi nấu cơm. Đến giờ, mở nắp nồi ra, để áp tôm cá. Đó chính là bàn vận thuật. Trực tiếp dùng đạo thuật vận chuyển tôm cá từ sông ngòi vào nồi. Tuy đều là truyền thuyết dân gian, nhưng Vân Miểu từng thấy những ghi chép này trong cổ tịch ở đạo quán, chỉ là chưa được chứng thực mà thôi. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, chẳng phải là xác nhận rồi sao? Nguyên lai thật sự có cao nhân. Nói đến, Vân Miểu xem ra là một tu sĩ bị nhiễm độc sâu sắc. Nàng luôn ôm ấp những ảo tưởng mãnh liệt về những điều không thể nắm bắt hay kiểm chứng trong truyền thuyết, thậm chí kiên định cho rằng thế giới này nhất định có tiên. Nếu đặt vào trong tiểu thuyết huyền huyễn, nàng chắc chắn là một thiên tài có đạo tâm kiên định. Nhưng đặt vào mặt thế, nàng lại ngốc đến đáng yêu. Nói Vân Miểu mực tấn công mông, điều này xem ra cực kỳ phù hợp. Nhưng nàng không phải kiểu người vô não tuyệt đối, mà lại bộc lộ thiên phú phi thường trong chiến đấu, đặc biệt là vào thời kỳ đầu mặt thế, chỉ dựa vào một thanh trường kiếm bình thường, nàng đã giết sạch tất cả sư huynh sư đệ thượng thanh cung bị thi biến. Đây không phải là điều mà người thường có thể làm được. Để hình dung về nàng, chỉ có thể nói nàng cực kỳ thuần túy. Sự thuần túy đến cực hạn chính là thiên tài, nhưng trong mắt người ngoài lại có vẻ rất ngốc nghếch. Lâm Diên cũng nghĩ như vậy. Nhìn người phụ nữ tuyệt mỹ trước mắt, miệng thì nói những lời không liên quan, Lâm Diên phải mất một lúc lâu mới hiểu ra. Tình huống gì đây? Cô lại xem tôi là một cao nhân đạo giáo thần kỳ à? Ha ha ha. Lâm Diên cảm thấy buồn cười. Thật thú vị khi gặp được một của báu như thế trong mặt thế, chứ cứ nhịn xuống. Không vội vạch trần, Lâm Diên giả vờ nói, thân phận của tôi ở căn cứ là bí mật. Cô đừng nói với Trương Dương. Giờ thì cho tôi ăn một bữa cơm thật ngon đi. Vừa nói, Lâm Diên vung tay lên, lại thả ra mấy chai bia. Vân Miểu đưa tay sờ, vẫn còn lạnh cóng. Oa, tiền bối thật là lợi hại. Nếu sư phụ tôi có thể học được chút ít gia lông của ngài, tôi đã không đến mức thành ra thế này. Đến tận bây giờ, Vân Miểu vẫn chưa biết gì về nhẫn không gian. Ai mà ngờ được, tinh thần lực có thể len lỏi theo cái lỗ nhỏ trên nhẫn, thấm vào để tùy ý chứa đồ vật. Lâm Diên đương nhiên sẽ không nói ra điều này. Cô mở một chai bia nói, ăn cơm trước đi, coi như chúng ta có duyên, uống một ly nhé. Vân Miểu lập tức tỏ vẻ khó xử. Tiền bối chắc là người chính giữa nhỉ, tôi là người toàn chân phái, không thể uống rượu. Hả? Trước đây xem TV, mấy đạo sĩ đều không được uống rượu ư? Thì thì ra còn có chính giữa với toàn chân à. Suýt nữa thì lộ tẩy. May mà Vân Miểu tự động não bổ. Nếu cô không uống rượu, thì uống nước ngọt vậy. Lâm Diên lại thả ra một chai coca ướp lạnh. Nhìn Lâm Diên vung tay liên tục biến ra đồ ăn, Vân Miểu càng thêm kính phục. Cô đã lâu rồi chưa được ăn đồ ăn nóng hổi. Nhưng người toàn chân phái không được ăn thịt. Thế là Vân Miểu nói, tiền bối, có thể biến ra một phần cơm chiên trứng cà chua không ạ? Tình huống gì đây? Cô còn bắt đầu gọi món à? Chúng tôi toàn chân phái không được ăn thịt. Không được ăn thịt. Trứng gà cũng là đồ mặn mà. Vân Miểu cười ngượng ngùng. Trước đây tôi cũng không ăn trứng gà. Là trên núi nuôi đều là để chuẩn bị cho khách trọ. Các sư huynh đệ trong đạo quán của tôi cũng không ăn. Sau này mà thế ập đến, mỗi ngày tôi phải giết zombie, ăn chay không đủ sức, nên mới miễn cưỡng ăn một chút đồ mặn. Nhưng tôi kiên quyết không ăn thịt. Đồ ngốc. Lâm Diên liếc Vân Miểu một cái, đồng thời trong lòng cũng càng thêm kinh ngạc. Cô nàng này thật là có thiên phú dị bẩm. Ăn chay mà vẫn có thể phát triển đến vậy. Nếu mà ăn mặn, chắc còn phát triển nữa. Đáng sợ. Thật hâm mộ. Lâm Diên trực tiếp đẩy đĩa cơm sườn xào ớt xanh đến trước mặt Vân Miểu. Dưới cái rắm gì? Ăn đi. Thanh quy giới luật gì chứ? Có ích gì không? Đây là mà thế. Giết zombie. Sống sót mới là quan trọng nhất. Cô kiêng khem đến mấy, tổ sư gia cũng không hiển linh giúp cô đâu. Cô tu luyện đến mấy, thành tiên chắc. Đạo là gì? Nhàn vân giã hạc. Tiêu dư tự tại. Muốn làm gì thì làm cái đó. Cô bây giờ bị ép xuống núi rồi, còn quan tâm ăn gì nữa à? Vân Miểu suy nghĩ một chút. Tiền bối nói rất đúng. Tại sao mình lại xuất gia? Chẳng phải là muốn tu thành tiên trong truyền thuyết sao? Đây không phải là vọng tưởng. Trương đạo trưởng được mệnh danh là lục địa thần tiên từng đến trường cũ của Vân Miểu diễn thuyết. Tuy Vân Miểu chưa từng gặp, nhưng đã xem đi xem lại rất nhiều lần đoạn thu hình. Nàng vẫn luôn tin rằng có những bậc đại năng tiên gia. Chỉ là mình dường như không có duyên với tiên. Tu luyện đến bây giờ, khi năng lượng trong thiên địa biến đổi, chỉ có thể dẫn khí luyện thể, tụ khí ngoại phóng, chứ không cách nào hội tụ đan điền, thần đài thanh minh. Đã vậy, mình còn tu tiên làm gì nữa? Luyện thể thì hơn. Được, tôi ăn. Môi trường khắc nghiệt của mặt thế quá dễ dàng thay đổi tín ngưỡng của người ta. Chỉ với một ý niệm, tâm cảnh của Vân Miểu trực tiếp chuyển từ toàn chân sang chính giữa. Tiền bối, ngài trước đây ở đạo quán nào ạ? Lâm Diên nghĩ một hồi. Cô chỉ biết Thanh Minh Sơn gần Thục Đô có rất nhiều đạo quán. Nơi đó được mệnh danh là đệ nhất sơn của đạo giáo. Thế là Lâm Diên nói, tôi ẩn tu ở Thanh Minh Sơn, nhàn vân giã hạc, không gia nhập bất kỳ đạo quán nào. Vân Miểu càng thêm kính phục Lâm Diên. Tiền bối không có sư thừa, xem ra nhất định là tìm được động phủ tiên gia nên mới lợi hại như vậy ạ. Lâm Diên gật đầu. Cô không dám tiếp tục trò chuyện, sợ mình lỡ lời. Hơn nữa càng nói chuyện nhiều, cô càng cảm thấy áy náy. Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc Vân Miểu một chút, không ngờ cô lại tin là thật. Thấy vẻ mặt thành thật của cô, Lâm Diên thật sự không nỡ tiếp tục trêu đùa. Lỡ như cô nhập vai quá sâu, đến khi phát hiện ra tất cả chỉ là giả, lúc đó sẽ rất đau lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Diên quyết định dừng lại. Là bài. Vừa lúc bữa tối kết thúc, Vân Miểu vung tay cất dọn bộ đồ ăn. Sau đó nhìn Lâm Diên với vẻ mặt thành thật nói, cô có nghĩ đến chuyện năng lực vung tay biến ra đồ ăn của tôi không liên quan gì đến đạo pháp không? Không liên quan đến đạo pháp. Vậy là gì? Là dị năng. Dị năng cũng có thể coi là đạo pháp mà. Xưa năng lực vượt qua nhận thức khoa học cũng khó lý giải như đạo pháp vậy. Trăm sông đổ về một biển, vốn là vậy mà. Tiền bối, tôi thấy dị năng cũng là một cách nói thôi. Má ơi, Lâm Diên muốn chửi thề. Là bài đây, tôi không biết biến đồ ăn, mà là Diệp đoàn trưởng và những người bên cạnh anh ấy biết. Đồ ăn của tôi đều là do họ cho, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vài phút biến ra một xe tải, ăn không bao giờ hết. Họ gọi loại năng lực này là sao chép vô hạn. Chỉ cần có bản gốc là có thể tùy tiện sao chép. Lâm Diên hiện tại vẫn chưa thuộc về người của Diệp Viễn, nên chưa nhận được dị năng sao chép. Cô cũng rất muốn có loại năng lực này sớm một chút. Vân Miểu tròn mắt, khó tin. Lâm Diên tiếp tục nói, nếu trở thành người của Diệp đoàn trưởng, cô cũng sẽ có được loại siêu năng lực đó. Giống như tôi, đạo cũng được, dị năng cũng được. Tôi không ép buộc cô, nhưng chỉ cần cô đi theo Diệp đoàn trưởng, cô sẽ có thể trở thành một cường giả vô địch. Vân Miểu không nghe thấy những lời phía sau. Trong đầu cô chỉ có một ý niệm, đi theo Diệp đoàn trưởng là có thể học được thuật sao chép. Đây chẳng phải là đạo thuật tiên gia sao? Cô cũng thấy rồi đấy. Diệp đoàn trưởng dùng trái tiến hóa cho thú cưng ăn. Cô biết những trái đó chân quý đến mức nào không? Ăn một trái là có tỷ lệ thức tỉnh dị năng. Ăn 5 trái, 100% có thể thức tỉnh dị năng. Cái gì? Ăn trái cây thức tỉnh dị năng. Vân Miểu móc từ trong túi ra 5 trái cây màu xanh lam. Đó là Diệp Viễn đã cho cô trước đó. Là cái này à? Đúng vậy. Cô ăn vào sẽ biết. Vân Miểu ăn quả màu xanh lam đầu tiên, rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ năng lượng cường đại, phảng phất dòng suối trào dâng. Năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể liên tục tuôn trào. Cũng may nàng sớm đã không còn là người phàm. Ngũ hành thổ nạp pháp thôn phệ năng lượng thiên địa đã khiến nhục thân Vân Miểu trở nên phi thường cường đại, chống đỡ được sự trùng kích của năng lượng từ quả màu xanh lam, nhưng không phải là không có chút phản ứng nào. Lần đầu tiên ăn hóa quả, chẳng khác nào tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoàn cốt, cơ thể khẳng định sẽ cảm thấy khó chịu. Lâm Diên nhìn biểu tình của Vân Miểu, không khỏi kinh ngạc. Em vận khí tốt thật, quả tiến hóa đầu tiên đã có hiệu quả. Không cần lo lắng, chuyện bình thường thôi, cố gắng chịu đựng, nhiều nhất 10 phút là ổn. Vân Miểu gật đầu, năng lượng từ quả không ngừng phóng ra. Cơ thể nàng tựa như một miếng bọt biển không ngừng hấp thụ. Chưa đến 10 phút, nàng đã triệt để hấp thụ xong năng lượng từ quả. Không những nhục thân đạt được cường hóa gấp 3 người thường, mà trong cơ thể còn có thêm một cỗ lực lượng thần bí. Ra ngoài kia thử xem. Dị năng này gọi là băng phong chi nhận, có thể phóng ra từ tay không hoặc vũ khí. Lâm Diên dẫn Vân Miểu ra khỏi lều. Bên ngoài đường cao tốc có một tảng đá lớn cao 2 mét. Lâm Diên chỉ vào tảng đá, nói: "Vậy dùng nó thử tay nghỉ đi." Lâm Diên khẽ động ý nghĩ, lấy từ nhẫn không gian của Vân Miểu thanh trường kiếm mà Cố Trường Ca đã dành cho nàng. Vân Miểu nhận kiếm, vung tay về phía tảng đá lớn, trong chớp mắt, một lưỡi băng phong màu lam như kiếm khí sắc bén bắn ra. Băng phong chi nhận xuyên qua lớp lưới chắn, trúng vào tảng đá, một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra. Lâm Diên soi đèn tin, có thể thấy rõ ràng lớp lưới chắn đã hoàn toàn đóng băng. Tảng đá cao 2 mét cũng bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng màu lam nhạt, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Lâm Diên vừa nói vừa nhẹ nhàng đá vào lớp lưới chắn đã đóng băng. Sật một tiếng, toàn bộ vỡ thành những mảnh băng. Tiếp đó, nàng lại đi tới trước tảng đá, đá mạnh một cú, tảng đá cao 2 mét cũng vỡ thành từng mảnh băng. Thấy chưa? Đây mới là sự thật. Dù quái vật có mạnh đến đâu, chỉ cần trúng chiêu, sẽ trực tiếp biến thành tượng băng. Chạm nhẹ vào là vỡ tan. Vân Miểu nhìn thanh kiếm trong tay, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Quá mạnh mẽ. Dù nàng cũng biết dùng kiếm khí, phạm vi cũng xa hơn, nhưng uy lực lại kém xa băng phong chi nhận. Liên tưởng đến việc Diệp Viễn vừa dùng quả tiến hóa để bồi dưỡng sủng vật, lúc này Vân Miểu mới ý thức được mình đang tiếp xúc với dạng nhân vật kinh khủng nào. Anh ấy quá mạnh, so với những tu sĩ tiên gia đạo hạnh cao thâm, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bản thân khổ tâm tu luyện, còn không bằng người ta tiện tay cho một quả. Lúc này, Lâm Diên nhận lại kiếm từ tay Vân Miểu, đối diện với một tảng đá lớn khác cao 2 mét, nhẹ nhàng vung kiếm. Nàng không sử dụng bất cứ dị năng nào, nhưng tảng đá lại bị chẻ đôi như cất đậu phụ. Trong nháy mắt, Lâm Diên trả kiếm lại cho Vân Miểu. Thấy chưa? Đó chính là thực lực của Diệp đoàn trưởng. Tiện tay cho em một thanh kiếm, đã có thể dễ dàng chém sắt như chém bùn. Ngay cả xe tăng và xe thiết giáp cũng có thể dễ dàng bổ ra. Hãy tận dụng vũ khí trong tay, gia nhập thân vệ quân là người một nhà. Sau này em sẽ nhận được nhiều dị năng hơn. Vân Miểu vui vẻ gật đầu. Trời ạ, ta còn tu tiên làm gì? Ôm lấy bắp đùi Diệp Viễn, sớm muộn gì cũng thành thần tiên trên cạn, nhưng ta sẽ không bán đứng thân thể. Vân Miểu ta thanh cao, không giống những người phụ nữ trong xe kia, tuyệt đối không dùng thân thể để đổi dị năng. Hừ. Vân Miểu tự kiềm chế và thanh cao. Quả thật là như vậy. Trưởng thành xinh đẹp đến thế mà vẫn giữ mình trong sạch, chắc chắn không phải là người phụ nữ bình thường. Thế nhưng đến nửa đêm, nàng lại không nghĩ như vậy nữa. Lâm Diên bị tiếng kêu của nàng đánh thức. Cảnh tượng này thật quen thuộc, chính nàng trước kia cũng như vậy. Khoảng 10 phút sau, Vân Miểu đột nhiên ngồi bật dậy từ tấm nệm dưới đất, nhìn Lâm Diên trước mặt, lập tức vô cùng lúng túng. Em nằm mơ à? Vân Miểu gật đầu. Chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống, nếu chỉ là nằm mơ thì còn đỡ, mấu chốt là còn kêu toáng lên, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Lâm Diên lập tức cười xấu xa. Mơ thấy gì mà kêu thảm thiết thế? Chẳng lẽ mơ thấy mãng xà tiến hóa nuốt chửng à? Chị. Hừ. Biết rồi còn cố hỏi. Thật không có lòng tốt mà. Em làm gì có. Vừa nãy em mơ thấy bị một đám zombie cắn xé, rất đau, nên mới kêu thảm như vậy. Vân Miểu nguội biện. Lâm Diên cười như không cười, nhìn thấu như không nói ra. Dù sao mọi người đều là người từng trải, vẫn nên giữ lại cho nhau chút mặt mũi. Sau này còn dễ nói chuyện. Được rồi, ngủ sớm đi, sáng mai còn phải lên đường. Nói xong, Lâm Diên liền nằm xuống ngủ tiếp. Vân Miểu lại trằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng nghĩ mãi không thông. Mình không phải loại người như vậy mà, mình thật sự không phải mà. Nhưng tại sao lại tự nhiên mơ thấy Diệp Viễn? Trong lòng Vân Miểu vô cùng buồn rầu. Nhưng khi trấn tĩnh lại, nàng lại cảm thấy có chút dư vị, thậm chí còn muốn mơ thêm một lần nữa. Tâm trạng nàng lập tức trở nên rối bời, vừa chán ghét, vừa thích. Cuối cùng, nàng chỉ có thể thầm mắng mình một tiếng. Mình đúng là đồ tiện, rồi lật người ngủ tiếp. Điều kiện dã ngoại có hạn, muốn tắm rửa cũng không được. Đêm càng về khuya, trên con đường cao tốc dài ràng rạc, lều vải mọc lên san sát. Tất cả chiến xa đều không tắt máy, đèn pha vẫn bật sáng. Vì vậy, trên đường lớn đèn đuốc sáng trưng, những binh sĩ làm nhiệm vụ ngậm điếu thuốc, trông có vẻ hơi uể oải. cuối cùng cũng đến hừng đông. 5 giờ sáng, đây cũng là thời điểm con người mệt mỏi nhất. Trong bầu trời đêm thỉnh thoảng lướt qua những bóng hình to lớn. Đó là đằng xà đang đi tuần. Nó phụ trách cảnh giới trên không cho toàn đội. Dù trời tối, tầm nhìn của đằng xà vẫn không bị ảnh hưởng. Đúng lúc này, từ xa nó nhìn thấy một vùng đen kịt ở cuối tầm mắt. Đằng xà lập tức cảnh giác. Nó vỗ cánh. Trong nháy mắt lướt qua màn sương mù dày đặc. Nhìn thấy một bầy zombie đang tiến về phía đường cao tốc như thủy triều. Đằng xà không chút do dự. Quay người bay trở về đường cao tốc. Hóng. Hóng. Nó vừa bay vừa gào thét. Tiếng kêu đặc biệt đánh động những binh sĩ đang làm nhiệm vụ. Đây cũng là đối sách đã được thống nhất từ trước. Chỉ cần đằng xà phát ra tiếng kêu khẩn cấp, nghĩa là có nguy hiểm, tiếng kêu càng gấp gáp, mức độ nguy hiểm càng cao. Các binh sĩ lập tức ý thức được rằng mức độ nguy hiểm hiện tại có lẽ đã vượt quá sức tưởng tượng. Tiếng còi xe tải lập tức vang lên báo động có nguy hiểm. Nhanh chóng thức dậy, tất cả nhân viên chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng trong một phút. Trong thời kỳ mà thế sống ở dã ngoại, các binh sĩ đều mặc quần áo đi ngủ. Mỗi một chiếc chiến xa đều có còi, âm thanh không ngừng vang lên, nhanh chóng đánh thức mọi người. Thực tế, ai nấy đều ngủ không sâu giấc, luôn phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Thần kinh thép đến mấy cũng khó mà ngủ ngon. Nhân viên chiến đấu lập tức vào vị trí. Tất cả súng máy hạng nặng, pháo cơ quan, tên lửa, súng phóng lựu đều đã sẵn sàng. Nhanh chóng thả UAV, tìm nguồn gốc nguy hiểm. UAV quân dụng có chức năng nhìn đêm. Diệp Viễn đã sao chép rất nhiều. Căn cứ địa mang huyện cũng được trang bị một số lượng không nhỏ. Buổi tối cũng có UAV tuần tra. Chỉ là ở khu vực gần đường cao tốc, đằng xa đã đưa ra cảnh báo. Nguy hiểm chắc chắn đến từ rất xa. Từng chiếc UAV hướng về phía xa hơn bay đi. Cùng lúc đó, Diệp Viễn cũng bị tiếng còi xe tải đánh thức. Anh nhanh chóng mặc quần áo. Áo giáp linh hồn cũng không cần mặc. Chỉ cần một nút bấm, nó sẽ bao phủ toàn thân trong nháy mắt. Lúc này, đằng xa hạ xuống cửa đường hầm. Thân thể cao lớn lắc lư một cái, rồi tiến đến phía trước xe. Tây. Hóng. Nó dùng âm thanh đặc biệt và đơn giản, truyền đạt những thông tin tương đối phức tạp cho Diệp Viễn. Cái gì? Thi triều. Diệp Viễn lập tức trở nên nghiêm trọng. Đi. Dẫn ta đi xem. Diệp Viễn leo lên lưng đằng xà, nhanh chóng bay về hướng thi triều. Tầm nhìn của anh không thể so sánh với đằng xà, nhưng dạo anh đã đặt cấp 6, tầm nhìn thực tế lên tới 600 mét. Không lâu sau, cách đường cao tốc theo đường thẳng khoảng 5 km, Diệp Viễn nhìn thấy một mảng đen kịt. Tất cả đều là zombie, số lượng không dưới 1 vạn con. Trong đó có rất nhiều zombie khổng lồ đã tiến hóa lần hai. Tuy khoảng cách không xa lắm, nhưng Diệp Viễn không lo lắng về vấn đề an toàn. Anh và thân vệ quân không định ra tay. Mọi việc giao cho quân đội căn cứ địa mang huyện. Với rất nhiều siêu cấp vũ khí như vậy, nếu không giải quyết được thi triều này thì thật vô dụng. Mang huyện nằm trong địa phận Sơn Thành. Địa hình xung quanh đường cao tốc cực kỳ phức tạp. Thi triều ở cách 5 km, ít nhất phải nửa giờ nữa mới đến được. Bởi vì đường đi toàn là đường công lộ lên xuống, mòn nghèo quanh co. Địa hình cũng rất phức tạp. Nửa giờ đủ để quân đội bố trí. Thậm chí Diệp Viễn đã thấy mấy chiếc UAV bay đến trên không thi triều. Không có gì bất ngờ, cấp cao quân đội đã lên kế hoạch tác chiến. Điều phiền toái duy nhất là tín hiệu đã bị gián đoạn hoàn toàn. Bộ đàm vô dụng, mệnh lệnh chiến thuật hoàn toàn dựa vào tiếng kèn. Điều may mắn duy nhất là khả năng điều khiển cơ bản nhất của UAV vẫn sử dụng được. Hình thức điều khiển này khác hoàn toàn so với việc nhận tín hiệu bộ đàm, nhưng tình huống này sẽ không kéo dài lâu. Trong tương lai, việc điều khiển UAV cũng sẽ bị huyết vụ ngăn chặn. Diệp Viễn nhìn chăm chú vào thi triều. Lúc này Lâm Diên, Trương Thanh Loan và An Dĩ Huyên cũng đã dùng linh hồn cánh bay tới. Khi thấy rõ quy mô thi triều, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng may số lượng không nhiều lắm. Đoàn trưởng, có cần chúng ta đi giải quyết thi vương không? Diệp Viễn nhìn An Dĩ Huyên. Cô có thể tìm ra thi vương. An Dĩ Huyên lắc đầu. Tôi không chắc lắm, nhưng có thể thử. Tôi từng thấy một loại zombie có trí thông minh rất cao ở vùng hoang dã. Con zombie đó thấy tôi giết đồng bọn của nó, nó không xông lên mà chọn cách bỏ chạy. Tôi đoán thi vương tiến hóa từ loại zombie này, trí thông minh tương đối cao, chắc chắn trốn trong thi triều. Bên cạnh có zombie cường đại bảo vệ. Chỉ cần tìm được nơi tập trung zombie khổng lồ, ném mấy quả lựu đạn uy lực gấp 100 lần xuống, chắc sẽ nổ chết nó. Diệp Viễn cười. A Dĩ Huyên rất thông minh, nhanh chóng phân tích ra nơi thi vương có thể ẩn náu. Cô nói đúng. Theo kinh nghiệm từ kiếp trước, thi vương đi đâu cũng có zombie cường đại bảo vệ bên cạnh. Nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu. Khi tiến hóa không ngừng, trí thông minh của thi vương sẽ ngày càng cao. Chúng biết mình quá phô trương, dễ trở thành mục tiêu bị tiêu diệt. Vì vậy, thi vương giai đoạn sau sẽ ẩn mình trong thi triều, không ai tìm thấy nó. Diệp Viễn khoát tay, không cần chúng ta quan tâm, cứ để quân đội xử lý, đây cũng là cơ hội luyện binh. Diệp Viễn vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng pháo từ đường cao tốc vọng lại. Một quả pháo cối bay xẹt qua bầu trời đêm, rơi xuống cách thi triều 300-400 mét và phát nổ. Độ chính xác rất kém, dù sao trời cũng tối. Dựa vào hình ảnh UAV truyền về, rất khó dự đoán chính xác ngay từ đầu. cần phải bắn thử để điều chỉnh. Quả nhiên, quả pháo thứ hai rơi xuống, nổ tung cách thi chiều hơn 100 mét. Quả thứ ba cuối cùng cũng trúng đích, uy lực gấp trăm lần, nổ tung ngay trong thi chiều. Ngay sau đó, pháo cối từ đường cao tốc dài ràng rặc, từ mỗi đoạn, lần lượt bắn ra, có quả nổ trong thi chiều, có quả nổ gần đó. Sau vài vòng bắn thử, gần như tất cả pháo cối đều đã điều chỉnh góc độ. Lúc này, ngày càng có nhiều đạn pháo rơi vào thi chiều. Diệp Viễn vội nhắc nhở, mọi người trùng áo chiến linh hồn lên đầu, chúng ta bay trên trời. Nhỡ xui xẻo bị pháo bắn trúng, dù mọi người đều mặc quần lót bí văn. Đây là trang bị màu cam, bí văn 2, miễn dịch 100% dị năng tinh thần, vật lý, nguyên tố dưới màu tím, miễn dịch 80% lực công kích dị năng màu cam, uy lực pháo cối không bằng dị năng màu tím. Càng không bằng dị năng màu cam, một chiếc quần lót có thể hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng Diệp Viễn muốn mọi người luôn cảnh giác, không thể vì có quần lót bí văn mà không kiêng nể gì, chỉ khi không mặc mới có thể tùy ý hành động. Còn khi mặc vào thì phải cẩn thận hơn. Đạn pháo tiếp tục rơi xuống, thi chiều vẫn liều mình xông lên. Dần dần, một vài con lọt lưới đã xông tới gần đường cao tốc. Dù uy lực đạn pháo lớn đến đâu, nhưng do địa hình hạn chế, không thể tiêu diệt hết được. Thậm chí số lượng lọt lưới còn không ít. Khai hỏa. Cộc cộc cộc. Súng máy hạng nặng và pháo liên thanh tạo thành một cơn bão kim loại dày đặc trong đêm tối. Đèn pha chiếu sáng màn đêm, khoảng cách nhìn thấy 70 mét là đủ. Vì nơi này không phải đồng bằng, zombie lọt lưới chỉ có thể xông lên từ vài con đường nhỏ. Chiến xa canh giữ ở những nơi này, một người giữ ải vạn người không qua. Trên không còn có UAV giám sát, nếu thi chiều có biến đổi, có thể điều chỉnh chiến thuật bất cứ lúc nào. Thậm chí mỗi ngọn đồi nhỏ gần đường cao tốc đều đã có binh sĩ chiếm giữ. Đèn tin cường độ cao bật hết cỡ. Một số zombie giải rác cố gắng xông lên đồi, chúng còn chưa đến gần đã bị siêu cấp shotgun bắn nát thân. Diệp Viễn quan sát một lúc rồi đưa mọi người về xe. Không có gì bất ngờ, trận chiến này sẽ kết thúc sau một tiếng nữa. Dù còn zombie lọt lưới thì cũng không còn gây ra mối đe dọa nào. Anh lo lắng cho các căn cứ địa khác. Hiện tại đã có thi vương xuất hiện, thi chiều là không thể tránh khỏi. Việc di chuyển quy mô lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của thi vương. Trên đường đi chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết. Điều duy nhất khiến Diệp Viễn bớt lo là tất cả đội tiền trạm phái đi đều mang theo lượng lớn siêu cấp vũ khí. Chủ yếu là súng máy hạng nặng, siêu cấp shotgun, siêu cấp ban ca. Những vũ khí này dùng để tặng cho các căn cứ địa. Hy vọng các căn cứ địa này giảm thiểu được thương vong. Tiếng súng pháo kéo dài hơn 40 phút, dần dần thưa thớt. Hiệu quả pháo cối uy lực gấp trăm lần rất rõ rệt, đã tiêu diệt được gần hết thi chiều. Bây giờ chỉ cần dọn dẹp số zombie còn sót lại là được. Hơn 7 giờ sáng, trời hửng sáng, bên ngoài không còn nghe thấy tiếng súng. Có nghĩa là thi chiều đã được giải quyết. Binh sĩ đã làm việc vất vả hơn 2 tiếng bắt đầu ăn cơm. Lúc 8 giờ, đoàn xe tiếp tục xuất phát. Cùng lúc đó, căn cứ địa vùng ven cách thủ đô 350 km đã bị thi chiều công phá. Thành phố cấp địa khu này vốn đã thiếu binh lính, vũ khí đạn dược lại càng ít ỏi. Có thể chống đỡ đến bây giờ đã là vô cùng khó khăn. Cũng may căn cứ địa được xây dựng bên bờ sông, trước khi thành bị phá, nhiều người đã trốn thoát bằng thuyền. Nhưng thuyền dù sao cũng chỉ là số ít. Trong căn cứ địa hơn 5 vạn người, chỉ có hơn 8.000 người trốn thoát. Họ xuôi dòng. Cũng may mấy ngày trước, căn cứ địa thục đô đã liên lạc với căn cứ địa vùng ven, báo rằng đã phái người dọn dẹp đường cao tốc trước khi tín hiệu bị gián đoạn. Họ sẽ báo cáo tiến độ mỗi ngày. Lần cuối cùng nhận được tin tức, đội tiền trạm Lộc Hồ đã đến địa điểm cách căn cứ địa vùng ven 150 km. Đây là hy vọng của họ. Họ xuôi dòng, sau đó lên đường cao tốc và hội ngộ với đội tiền trạm Lộc Hồ. Ở ngoại ô có một con sông cạn, trông thì rộng lớn nhưng nước lại rất nông. Mùa khô đến thì sông còn cạn chưa đáy. Vì vậy, trước mặt thế, con sông này không thể dùng làm đường thủy vận tải. Thuyền bè qua lại cũng rất ít. Sau mặt thế, những người may mắn sống sót dần ý thức được zombie không biết bơi. Để phòng ngừa bất chắc, căn cứ điện đã tận dụng số vật liệu gỗ ít ỏi để đóng rất nhiều thuyền nhỏ. Một mặt để có thể chèo thuyền ra ngoài kiếm vật tư, mặt khác cũng để dự phòng tình huống xấu nhất. Nếu căn cứ điện bị phá thì ít nhất vẫn còn đường lui. Không ngờ, dự phòng này lại thật sự có tác dụng. Cũng may hiện tại không phải mùa khô, nước sông không quá sâu, cũng không quá nông, đủ để tạo thành một bình chướng tự nhiên, ngăn cản zombie từ hai bên bờ sông. Trời vừa tờ mờ sáng, trên sông đã lố nhố những chiếc thuyền nhỏ đang di chuyển. Còn có rất nhiều người ôm phao cứu sinh hoặc ván gỗ từ tủ quần áo, liều mình xuống sông. Ai nấy đều trông chật vật, vật tư mang theo thì ít ỏi, tương lai thì mờ mịt, mục tiêu thì có vẻ rõ ràng. Đi dọc theo sông, lên bờ ở trấn Hối Giang, rồi men theo quốc lộ đi hơn 20 cây số là có thể lên đường cao tốc. Đây là kế hoạch tối ưu được đưa ra sau khi đã phân tích kỹ lưỡng. Nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ này. Zombie ở các thành trấn đã lan đến tận ngoại ô, giờ không có khu an toàn tuyệt đối nào cả. Đi bộ hơn 20 cây số, chắc chắn nguy hiểm trùng trùng. Trên đường đi không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Thậm chí, dưới nước có sinh vật tiến hóa hay không cũng là điều chưa ai biết. chỉ có thể phó thác cho số phận. Khương Vị Trì vừa chèo thuyền vừa suy nghĩ miên man. Cô cực kỳ may mắn, sau khi mặt thế ập đến đã trở thành người tiến hóa. Dù chỉ là dị năng giả hệ trắng, nhưng ở căn cứ địa cũng được hưởng những đặc quyền nhất định. Cô được cấp một chiếc thuyền nhỏ. Khi zombie phá thành, cô đã mang theo 5 người trốn thoát thành công. Trên thuyền có 2 nam, 2 nữ, đều là dị năng giả, cường cường liên hợp, mới mong có thể sống sót đến đường cao tốc ở trấn Hối Giang. Có điều, đáng tiếc là người mạnh nhất trên thuyền cũng chỉ là dị năng giả hệ xanh lục, mà lại chỉ có một người. Thực ra, Khương Vị Trì có sức hiệu triệu rất lớn ở căn cứ địa, vì cô là đệ nhất mỹ nữ được cả căn cứ địa công nhận. Thêm vào đó, cô còn là dị năng giả, nên càng được người ta coi trọng, không những không bị chèn ép mà còn luôn được đối đãi rất tốt. Hai người phụ nữ còn lại trên thuyền đều là bạn thân của cô. Theo lý thuyết, cô còn có thể gọi thêm một dị năng giả hệ lam nữa. Nhưng tức là khi thành bị phá, cả căn cứ địa rơi vào hỗn loạn. Mọi người vội vàng bỏ chạy nên không có thời gian lập đội. Cô chỉ có thể mang theo bạn thân của mình, rồi tiện tay kéo thêm 2 dị năng giả khác. Có được một dị năng giả hệ xanh lục đã là may mắn lắm rồi. Dị năng giả hệ xanh lục tên là Bồ Chí Đào, là dị năng giả hệ chiến đấu, năng lực thực chiến rất mạnh. Dị năng của anh ta gọi là thần kinh dòng điện, thiểm kích. Đây là Bồ Chí Đào tự đặt tên, vì toàn bộ căn cứ địa chỉ có một mình anh ta sở hữu năng lực này. Cơ thể anh ta có thể phóng thích một lượng nhỏ dòng điện, dùng để kích thích thần kinh và tế bào cơ bắp, giúp phản ứng và tốc độ tăng lên đến cực hạn. Có chút tương tự hiệu ứng slow motion, tử đạn thời gian. Khi giao chiến với zombie, anh ta phối hợp với vũ khí cầm tay nên vô cùng dũng mãnh. May mắn là căn cứ địa có dị năng giả hệ kim loại, có thể nung chảy kim loại thường thành các loại vũ khí lạnh với hình dạng và cấu trúc khác nhau. Bồ Chí Đào đang sử dụng một thanh đường đao hai tay, dị năng thiết thực, kết hợp với vũ khí không thể phá vỡ. Năng lực thực chiến của anh ta gần như ngang ngửa với dị năng giả hệ lam. Lúc này, Bồ Chí Đào lặng lẽ nhích lại gần Khương Vị Trì hơn một chút. Anh ta lấy ra một hộp đồ ăn rồi nói, Vị Trì, em có đói bụng không? Anh có một hộp đào ngâm đường, chúng ta cùng ăn nhé. Nhìn hộp đào ngâm đường căng mọng, Khương Vị Trì lập tức cảm thấy đói hơn. Từ tối qua chiến đấu đến tận sáng sớm, cô vẫn luôn không nghỉ ngơi, cũng không có thời gian ăn uống gì. Bụng đã đói meo, nhưng Khương Vị Trì vẫn lịch sự mỉm cười. Không cần đâu, cảm ơn anh. Vừa nói, cô vừa khéo léo nhích ra xa hơn một chút, giữ một khoảng cách thích hợp với Bồ Chí Đào. Người này tuy mạnh, nhưng mục đích của anh ta quá rõ ràng. Từ khi lên thuyền, anh ta đã lén lút nhìn cô. Ánh mắt trần trụi đó khiến cô có chút sợ hãi. Khương Vị Trì không hề tỏ ra thanh cao. Cô hiểu rõ một đạo lý, ăn của người ta thì phải nghe theo, cầm của người ta thì phải chịu trói. Cô không muốn nợ ân tình. Trong mặt thế, con gái mà nợ ân tình thì thường phải trả bằng thân xác. Cho dù cô là dị năng giả thì sao? Đối phương lại là một dị năng giả mạnh hơn. Bồ Chí Đào có chút lúng túng thu hộp đồ ăn về. Trong sắc mặt anh ta không được vui. Với tư cách là một dị năng giả mạnh mẽ, khi còn ở căn cứ điện, chỉ cần anh ta nháy mắt một cái là có cả tá cô nàng vây quanh suýt xoa. Trong lòng anh ta càng nghĩ càng tức. Cô ta không nhìn xem bây giờ là lúc nào à? Mọi người đang chạy nạn. Trên thuyền 5 người thì mình là mạnh nhất. Không chủ động nịnh nọt mình thì thôi, lại còn từ chối hảo ý của mình nữa chứ. Bồ Chí Đào cười nhạt một tiếng. Anh ta móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Anh ta hít sâu một hơi rồi nói, nếu chiếc thuyền này không chào đón tôi, thì lát nữa tôi gặp người quen rồi sẽ rời đi. Khương Vị Trì đương nhiên hiểu, anh ta đang uy hiếp mình. Nếu Bồ Chí Đào đi, thì những người còn lại đều là dị năng giả hệ trắng, muốn đến được đường cao tốc ở trấn Hối Giang sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng Khương Vị Trì vẫn không hề níu kéo. Không sao, hy vọng mọi người đều có thể sống sót lên đường cao tốc. Bồ Chí Đào hơi sững người. Anh ta không ngờ người phụ nữ này lại có chút khí phách, đến cả một câu giữ lại cũng không nói. Đã em thanh cao như vậy, vậy tôi càng muốn xem em có thể ngạo nghễ đến đâu. Bồ Chí Đào nhìn một người đàn ông khác rồi nói, huynh đệ, lát nữa đi theo tôi nhé. Người kia không chút do dự, lập tức gật đầu. Có Đào ca che chở, tôi nhất định sẽ đi theo anh. Cảm ơn Đào ca. Bồ Chí Đào lộ ra nụ cười đắc ý, lại lôi kéo thêm một dị năng giả nữa, xem cô có cuống lên không. Nhưng anh ta không hài lòng với kết quả này. Bồ Chí Đào nhìn hai người phụ nữ còn lại rồi nói, còn hai cô, có muốn đi theo tôi không? Hai người này đều là bạn của Khương Vị Trì, trước đây họ từng giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng bạn thân trước mặt thế đều không đáng tin, huống chi là sau mặt thế. Hai người phụ nữ không trả lời ngay, mà lại hỏi một câu vô cùng quan trọng, đi theo anh có thuyền đủ lớn để ngồi không? Khương Vị Trì lộ vẻ khó tin. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Rõ ràng là hai cô bạn thân đã vứt bỏ cô, nhưng ngay lập tức, cô lại buông bỏ được. Bạn thân trước mà thế còn không dựa vào được, huống chi là bây giờ. Dù sao đối phương cũng là dị năng giả hệ xanh lục, năng lực thực chiến gần như ngang ngửa dị năng giả hệ lam. Người đời trụng kẻ mạnh, nhất là trong mặt thế, lựa chọn đi theo người mạnh mới có hy vọng sống sót. Khương Vị Trì chỉ bất đắc dĩ cười trừ. Cô vẫn không hề níu kéo, Vì nếu đã trở mặt thì níu kéo cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vấn đề bây giờ là thuyền. Mấy người đều muốn đi. Cho dù Bồ Chí Đào thật sự gặp được người quen, thì người ta cũng chưa chắc đã không có thuyền. Mà chen bốn người vào thì căn bản không thể. Nhưng Khương Vị Trí đã nghĩ quá ngây thơ rồi. Bồ Chí Đào hít một hơi thật sâu thuốc lá, đưa nửa điếu còn lại cho một người đàn ông bên cạnh. Rồi nói, chuyện thuyền thì dễ thôi. Bây giờ chúng ta bốn người là người cùng một thuyền. Khương Vị Trí là người ngoài. Đuổi cô ta xuống thuyền chẳng phải là xong sao? Khi Bồ Chí Đào nói sẽ đuổi Khương Vị Trí xuống thuyền, tất cả mọi người lộ vẻ kinh ngạc. Họ kinh ngạc không phải vì cách làm của Bồ Chí Đào, mà là cảm thấy mình quá ngu ngốc. Tại sao không nghĩ ra biện pháp này chứ? Đã có sẵn thuyền, việc gì phải tốn công tìm thuyền vô chủ? Khương Vị Trí càng tỏ vẻ khó tin, nhưng cô không cuồng loạn chất vấn, chỉ biểu hiện trên mặt cùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kia cho thấy sự phẫn nộ trong lòng. Cô không phải người mới bước vào thế mạt, gần 5 tháng sinh tử tôi luyện, Khương Vị Trí sớm đã thích ứng với thế đạo này. Mạnh được yếu thua, luật dường, nhưng tận đáy lòng, cô vẫn ông chút mong đợi. Nhìn ba người còn lại trên thuyền, một người đàn ông không nhớ nổi tên, hai người từng là bằng hữu. Người sống sót trong mặt thế thường ích kỷ, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn mất hết nhân tính. Dù bị bạn bè phản bội, cũng không đến mức bị đuổi xuống thuyền chứ. Nhưng cô lại thất vọng, khi ánh mắt chạm vào hai người bạn, họ lập tức quay đi, làm như không thấy sự tồn tại của cô. Người đàn ông kia cũng lãnh đạm, thậm chí còn có chút chế giễu. Bồ Chí Đào hài lòng với biểu hiện của những người này. Hắn kiêu ngạo nói, thấy chưa? Mọi người đều đứng về phía tôi. Khương Vị Trí, cô quá tự cao tự đại. Đúng vậy, cô là đệ nhất mỹ nữ của căn cứ. Trước kia người ta nể mặt cô, chẳng qua là thèm muốn thân thể cô thôi. Cô nên vui mừng vì căn cứ do Võ Trang Bộ lãnh đạo. Nếu không, cô đã sớm thành món đồ chơi rồi. Giờ tôi cho cô cơ hội cuối cùng, làm người phụ nữ của tôi, có thể ở lại. Bằng không thì cút ngay xuống thuyền. Khương Vị Trí cười như không cười nhìn Bồ Chí Đào. Tên đàn ông này quyết tâm chiếm đoạt thân thể của cô. May mắn là mọi người đang lênh đênh trên sông, hắn tạm thời sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa chiến sĩ Võ Trang Bộ cũng chưa hy sinh hoàn toàn. Dù hiện tại vô tổ chức vô kỷ luật, Bồ Chí Đào cũng không dám ngang nhiên giết cô ngay trên thuyền. Dần dần, ánh mắt Khương Vị Trí trở nên tĩnh lặng hơn. Không ai đoán được cô đang nghĩ gì. Lúc này, một người phụ nữ khác lên tiếng. Đào ca, bọn em cũng không tệ mà. Sao nhất định phải giữ Khương Vị Trí lại? Chúng ta cùng làm phụ nữ của anh không tốt sao? Hai người phụ nữ này hiểu rõ. Đã trở mặt với Khương Vị Trí, thì không thể để cô ta ở lại. Vì cô ta quá đẹp. Nếu thật sự để cô ta làm người của Bồ Chí Đào, chắc chắn cô ta sẽ trả thù mình. Vậy nên phải ra tay trước, đuổi Khương Vị Trí xuống thuyền. Trừ hậu họa, Đào ca, anh còn do dự gì nữa? Tối nay trời tối, chúng em sẽ cùng nhau hầu hạ anh. Tuy chúng em không đẹp bằng Khương Vị Trí, nhưng cũng không kém quá nhiều mà. Quan trọng nhất là, chúng em dâm đãng lắm. Giọng nói là lơi đến tận xương tủy khiến Bồ Chí Đào bốc hỏa, nhưng hắn không phải loại ngu ngốc dễ bị dụ dỗ. Hai người phụ nữ này chỉ được cái mồm mép. Ngoài sự dâm đãng ra thì nhan sắc kém xa Khương Vị Trí. Chơi bời thì được. Người hắn thực sự muốn chiếm được vẫn là Khương Vị Trí. Loại vưu vật cấp nữ thần này, một khi chinh phục được, cảm giác thành tựu sẽ dâng trào đến đỉnh điểm, sung sướng đến bay bổng. Khương Vị Trí, cô thấy rồi đấy. Hai bạn thân của cô đều muốn tranh nhau hầu hạ tôi. Nếu cô không nói gì, tôi coi như đồng ý đấy. Đến lúc đó cô chỉ có đường xuống thuyền thôi. Khương Vị Trí nhìn màn xương máu giang kín, xác sống gào thét bên bờ. Thậm chí có cả những con zombie tiến hóa cao 7, 8 mét, dựa vào chiều cao mà bước xuống sông. Chỉ là đáy sông phù sa quá sâu, những con zombie khổng lồ này bị lún xuống, khó mà thoát ra. Nhưng không loại trừ có những khúc sông phù sa loãng hơn, zombie khổng lồ có thể tiến thẳng xuống sông. Nếu cô bị đuổi xuống, dù may mắn vớ được tấm ván gỗ trôi nổi, cuối cùng cũng sẽ bị chúng ăn thịt. Vậy nên tuyệt đối không thể xuống thuyền. Khương Vị Trí nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi gian nan nói, tôi đồng ý. Ha ha ha ha. Bồ Chí Đào lập tức cười lớn. Không ngờ một dị năng giả hệ xanh lá như hắn lại có thể chiếm được Khương Vị Trí. Đây đúng là vận may. Ai bảo lúc trước cô ta nhìn trúng thực lực của hắn. Mời hắn lên thuyền làm gì? Cô ham muốn sức mạnh của tôi. Tôi ham muốn nhan sắc của cô. Quá công bằng rồi còn gì. Hai cô bạn thân kia lại cuống lên. Họ biết rõ, Khương Vị Trí không phải hạng vừa. Trước kia cùng nhau ra ngoài tìm kiếm thức ăn, cô ta không chỉ giết zombie tàn bạo, mà giết cả ác ôn cũng không hề du tay. Chắc chắn sẽ không tha cho mình. Nhưng giờ thuyền trưởng là Bồ Chí Đào, nói gì cũng vô ích. Lúc này, Bồ Chí Đào kéo một ả đàn bà đang ngồi cạnh ra, chen đến bên cạnh Khương Vị Trí, ánh mắt trần trụi không hề che giấu. Ai cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Trên thuyền không thể làm chuyện gì quá đáng, nhưng sờ sạng thì được. Khương Vị Trí sao không biết? Cô vội nói, khoan đã, anh không phải có hộp đào vàng à? Tôi đói quá, anh có thể cho tôi ăn được không? Đồ hộp ư? Không thành vấn đề. Trong ba lô không chỉ có đồ hộp, mà còn có cả mì ăn liền và cháo bát bảo. Tôi lấy cho cô, nhưng không phải miễn phí đâu nhé. Vị Trì cô hiểu ý tôi chứ? Khương Vị Trì gật đầu. Cô đương nhiên hiểu. Ăn đầu của hắn, lát nữa sẽ phải để hắn đụng chạm. Động tay động chân là không tránh khỏi. Nhưng không sao. Khi đã quyết định rồi, cô không quan tâm nữa. Để được ở lại trên thuyền, tất cả đều đáng giá. Khương Vị Trì gật đầu. Yên tâm đi. Đã tôi đồng ý, thì sẽ không đổi ý. Bồ Chí Đào đắc ý cười. Đàn bà. Không có đàn ông bảo vệ thì chẳng là gì cả. Dù cô có là dị năng giả thì sao? Dị năng hệ trắng mà thôi. Bồ Chí Đào tháo ba lô xuống, cúi xuống mở khóa. Đang định lấy hộp đào vàng ra thì đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí chí mạng. Từ khi mặt thế đến, hắn chưa từng cảm thấy điều gì mãnh liệt đến thế. Bồ Chí Đào theo bản năng muốn tránh né. Đáng tiếc thuyền quá nhỏ. Năm người chen chúc trên thuyền không có không gian. Hắn chỉ kịp ngẩng đầu lên, liền thấy một ánh hàn quang lóe lên. Phập. Tiếng dao đâm vào thịt vang lên. Một con dao găm đã đâm vào ngực hắn, hơn nữa góc độ vô cùng hiểm độc. Một nhát trúng tim. Bồ Chí Đào không thể tin nhìn người đẹp trước mặt. Khương Vị Trì. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, đôi mắt lạnh giá vô tình. Đó là đôi mắt như thế nào? Như cách cô cầm dao găm, sắc bén, tràn đầy sát ý. Bồ Chí Đào mất hết sức lực, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn chỉ thấy đầu đau quá, rất muốn ngủ. Dù hắn là một dị năng giả tiến hóa mạnh mẽ, nhưng tim bị dao găm đâm xuyên, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ý thức của hắn còn chưa hoàn toàn mơ hồ, vẫn cảm nhận rõ ràng tay Khương Vị Trì đang xoay chuyển. Dao găm không ngừng khuấy đảo trái tim, đau đớn kịch liệt truyền vào não bộ. Hắn muốn gào thét, muốn dãy dụa, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào. Cuối cùng, hắn nhắm mắt, mất ý thức, tắt thở. Trước khi chết, hắn mới hiểu được câu danh ngôn kia, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Khương Vị Trì mặt lạnh nhìn thi thể Bồ Chí Đào. Đây mới là mục đích thật sự của cô. Việc đồng ý trước đó chỉ là để làm đối phương mất cảnh giác. Ngay khi cô gật đầu đồng ý làm người của Bồ Chí Đào, sát tâm đã nổi lên. Khương Vị Trì không phải lần đầu giết người. 13 tên ác ôn đã chết dưới tay cô. Tính cả Bồ Chí Đào là 14. Nhưng cô biết chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số 14. Khương Vị Trì tuy là phụ nữ, nhưng cô có một thứ thiên phú mà nhiều người đàn ông không có. Càng trong lúc nguy hiểm, nội tâm cô càng trầm ổn, bình tĩnh. Cô hiểu rõ, giết Bồ Chí Đào không có nghĩa là nguy hiểm đã qua. Tính cả cô, trên thuyền còn lại 4 người. Một khi đã thấy máu, ba người còn lại sẽ không còn tin tưởng cô. Thậm chí có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tận dụng lúc mọi người còn đang khiếp sợ, chưa hoàn hồn, Khương Vị Trì nhanh tay lẹ mắt rút dao, với tốc độ đáng kinh ngạc đâm vào tim một gã đàn ông khác. Lần này không dây dưa, cũng không vặn chui dao, Khương Vị Trì nhanh chóng lộn người ra đầu thuyền, rút đường đao bên hông, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm hai kẻ từng là bạn. Tốt nhất các ngươi thành thật chút, giữ khoảng cách với tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cùng nhau trèo thuyền lên bờ. Khương Vị Trì rất thông minh, cô không thể giết hết tất cả mọi người, nhưng càng nhiều người trên thuyền, khoảng cách giữa họ càng gần. Trong tình huống này, rất khó phòng bị. Hơn nữa, một người muốn phòng bị ba người trên con thuyền nhỏ hẹp là điều gần như không thể. Bây giờ đã xử lý hai tên, cô thuận lợi ra đầu thuyền, giữ khoảng cách nhất định với hai tên bạn ở đuôi thuyền. Dù đối phương đột ngột ra tay, cô cũng có đủ thời gian phản ứng. Chúng ta đều là dị năng giả hệ trắng, đều hiểu rõ thực lực của nhau, đừng để cá chết lưới rách. Man ngoãn trèo thuyền, vừa nói, Khương Vị Trì vừa quan sát kỹ hai người kia. Tay trái chậm rãi rút đoản kiếm của mình ra khỏi thi thể người đàn ông. Đối phương đã tắt thở. Cô đạp thi thể ra giữa thuyền, ít nhiều cũng tạo thành một chút chướng ngại, phòng ngừa hai tên bạn kia đột nhiên nổi dậy. Được, nước sông không phạm nước giếng. Chèo thuyền cùng lên bờ. Vị Trì, thật ra chúng tôi cũng không muốn vậy, chỉ là Bồ Chí Đào quá mạnh. Mong cô đừng để bụng, chúng ta vẫn là bạn tốt. Khương Vị Trì cười lạnh, không đáp lời. Nói gì cũng muộn rồi, không thể quay lại như trước được nữa. Hai bên không đâm sau lưng nhau đã là may mắn, nhưng Khương Vị Trì hiểu rõ. Nếu thật sự có cơ hội, cô tin hai tên bạn kia sẽ không chút do dự đẩy cô xuống vực sâu. Đương nhiên, cô cũng sẽ làm như vậy. Vì nguy cơ về lòng tin đã bị khuếch đại đến vô hạn, ai cũng sẽ không tin ai nữa. Tận thế là như vậy, không có luật pháp và đạo đức ràng buộc. Cái ác trong nhân tính sẽ bị khuếch đại. Sự nghi ngờ vô căn cứ càng trở nên vô hạn. Giữa những người xa lạ, chỉ có sự đề phòng lẫn nhau. Chỉ cần có một chút xích mích, liền thành thâm thù đại hận. Vì không ai biết đối phương sẽ ra tay khi nào, chỉ có thể ra tay trước. Lúc này, cả hai bên đều cầm lấy mái chèo, vừa chèo thuyền, vừa nhìn chằm chằm đối phương, lo sợ sẽ bị tấn công bất ngờ. Đột nhiên, mặt sông dậy sóng, một bóng đen dài hơn 20 mét há miệng rộng, cắn nát một chiếc thuyền nhỏ. 6 người trên thuyền, 3 người phản ứng nhanh, kịp nhảy khỏi thuyền. 3 người còn lại bị nuốt vào miệng rộng đầy máu. Mặt sông yên ả lập tức trở nên hỗn loạn, nhất là những người ở gần nó, vội vã chuyển hướng thuyền để thoát khỏi con thủy quái khổng lồ kia. Khương Vị Trì không khỏi khẩn trương. Con thủy quái đen ngòm cách thuyền của cô 40-50 mét. Tình hình rất nguy hiểm. Cô liếc mắt nhìn xung quanh. Vừa kịp thấy con thủy quái đen ngòm há miệng. Ngước chừng ba người vừa nhảy khỏi thuyền. Nhìn hình dáng, hẳn là một con cá mè tiến hóa. Nhưng hình thể dài hơn 20 mét thì có hơi quá. Cũng may con cá mè này không có dị năng. Binh lính vũ trang không xa nổ súng vào con cá mè. Đạn bắn vào người nó. Dường như không có tác dụng, Khương Vị Trí lúc này mới nhận ra. Cá mè tiến hóa không phải không có dị năng. Dị năng của nó có lẽ thiên về phòng ngự. Chèo thuyền nhanh lên. Tránh xa ra một chút. Có dị năng giả nào ở gần đây không? Mau đến giết con quái vật này đi. Dị năng giả đâu rồi? Mau tới cứu chúng tôi với. Tôi không muốn chết. Mẹ nó. Bọn dị năng giả các người hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất ở căn cứ điện. Bây giờ lại mặc kệ chúng tôi sống chết. Các người không được chết yên lành đâu. Khương Vị Trí không lên tiếng. Tiếp tục liều mạng chèo thuyền. Hai kẻ giả bạn kia cũng rất ăn ý. Đều là dị năng giả hệ trắng cả. Lúc này ai còn lo cho ai chứ? Trước kia hưởng thụ đãi ngộ hậu hĩnh ở căn cứ điện. Nhưng dị năng giả cũng phải trả giá. Mỗi lần giữ thành, dị năng giả đều là lực lượng chủ chốt. Thậm chí lần này thành bị phá. Rất nhiều dị năng giả đã chết. Thảm thiết nhất là những binh lính vũ trang. 10.000 binh sĩ. Khi đào tẩu có lẽ chưa đến 1.000 người sống sót. Thuyền của Khương Vị Trí lướt đi rất nhanh. Dần dần, cô càng ngày càng xa con cá mè tiến hóa khổng lồ. Cô mừng thầm. Cá mè xuất hiện ở phía sau. Những người sống sót trên sông rất nhiều. Phân tán mục tiêu của nó, khiến nó không để mắt đến mình. Khương Vị Trí đối mặt với hai kẻ bạn hờ đang chèo thuyền. Cô có thể thấy con cá mè tiến hóa điên cuồng nuốt chửng những người sống sót. Thuyền của cô càng lúc càng xa. Cho đến khi màn sương máu che khuất tầm nhìn. Dù hiện tại an toàn, cô lại không có niềm vui sống sót sau tai nạn. Vì ai cũng không biết liệu có gặp phải thủy quái nữa không. Ở một nơi khác, trên đường cao tốc Hối Giang Trấn, đội tiền trạm Lộc Hồ đã đến đây. Đội ngũ hơn 1.000 người trang bị đầy đủ vũ trang, có chiến xa hộ tống, đủ loại siêu vũ khí được trang bị đầy đủ. Những không gian dọn dẹp chướng ngại vật trên đường. Dù đối mặt với thi triều, đánh không lại cũng có thể vừa đánh vừa rút lui, không đến mức bị vây trong thi triều. Đoạn đường này đi rất thuận lợi. Lúc này trời đã sáng hẳn. Theo lệ cũ, mỗi ngày trước khi xuất phát đều phải phái chiến ưng đi tuần tra. Diệp Viễn đã chia cho mỗi đội tiền trạm 2 con chiến ưng. Chiến ưng không nghe lệnh của binh sĩ, chỉ hỗ trợ họ tiếp ứng căn cứ địa và điều tra tình hình. Lúc này, một con chiến ưng bay về, đậu xuống cạnh chiến xa. Nó đang giữ một chiếc điện thoại trong móng vuốt. Trí thông minh của chiến ưng không hề thua kém con người. Chúng đều mang nhẫn không gian trên móng vuốt. Mỗi con chiến ưng đều có một chiếc điện thoại trong nhẫn không gian. Khi ý thức tiến vào, chúng có thể mở chức năng quay phim, sau đó lấy điện thoại ra và giữ chặt, có thể quay lại tình hình trên mặt đất. Binh lính đội tiền trạm thấy điện thoại, liền đoán có chuyện xảy ra, vội lấy xem, lập tức ra đầu tê dần. Xong rồi, căn cứ địa vùng ven bị thi triều công phá, đất đầy xác chết, người đào tẩu có lẽ không nhiều, có lẽ cũng không sống được bao lâu. Phải làm sao? Quay về đường cũ, hay là để chiến ưng đi báo cho lãnh tụ? Chúng ta ở lại đây chờ chỉ thị của anh ấy. Việc đặt thành trở thành một căn cứ địa như thế này gần như đồng nghĩa với việc bị xóa sổ. Trong mắt các binh sĩ, dù có báo cáo tình hình cho Diệp Viễn hay không, ý nghĩa cũng không còn lớn. Nhưng một quyết định trọng đại như vậy, không ai dám tùy tiện đưa ra mệnh lệnh. Thôi vậy, cứ để chiến ưng đi báo cáo tình hình đi. Chúng ta cứ ở đây chờ. Tuy vọng của Diệp Viễn quá cao, một quyết sách quan trọng như vậy nhất định cần có cái gật đầu của anh. Rất nhanh, chiến ưng bay lên không. Từ đặt thành đến gần núi thành ngược lại còn gần hơn. Khoảng cách đường thẳng chỉ hơn 100 km. Với tốc độ của chiến ưng, 30 phút là có thể đi đi về về. Một bên khác, đại quân từ căn cứ địa mang huyện Sơn Thành đang chậm rãi di chuyển trên đường cao tốc. Đội ngũ khổng lồ tiến lên rất chậm, huyết vụ bao phủ đường cao tốc. Tiếng súng nổ ra thường xuyên vì ven đường chắc chắn có zombie ẩn hiện, nhưng đều bị các binh sĩ giải quyết. Cuộc đại di chuyển coi như hữu kinh vô hiểm. Hơn 8 giờ sáng, chiến ưng mang tin tức từ Đạt Thành về. Diệp Viễn nhìn những hình ảnh trong điện thoại, lòng chìm xuống đáy vực. Một căn cứ địa lớn như vậy, ít nhất cũng phải có 5-6 vạn người. Khắp nơi là tàn cốt, trạng thái thê thảm, từng đống thi cốt chất thành lớp lớp, phòng trưng số người còn sống sót rất ít. Nhưng Diệp Viễn nhìn thấy bên ngoài căn cứ địa không xa, có vẻ như một con sông. Hình ảnh chuyển đổi rất nhanh, không nhìn rõ lắm, nhưng nhìn từ địa hình, hai bên cao, ở giữa thấp, tuy không thấy nước nhưng hẳn là một con sông. Người may mắn sống sót sau tận thế không thể không biết zombie sợ nước. Trước khi thành bị phá, tầng lớp lãnh đạo căn cứ địa có lẽ đã nghĩ đến việc dòng sông có thể là đường lui, tất nhiên sẽ kiến tạo một chút thuyền bè. Diệp Viễn lập tức ra quyết định, cậu lập tức quay lại, dọc theo sông điều tra. Thấy người may mắn sống sót thì dùng điện thoại ghi lại rồi giao cho binh sĩ đội tiền trạm. Lệ. Chiến ưng kêu to một tiếng, đang chuẩn bị bay lên thì bị Diệp Viễn gọi lại. Chờ một chút. Diệp Viễn lấy giấy bút, viết một dòng chữ. Trong sông có lẽ có người may mắn sống sót. Để chiến ưng điều tra một lần rồi quyết định. giao tờ giấy cho Chiến Ưng xong, Diệp Viễn phất tay để nó trở về. Nhìn Chiến Ưng biến mất trong huyết vụ, Diệp Viễn thở dài một hơi, căn cứ 5-6 vạn người, chết nhiều như vậy, thật đáng tiếc. Tài nguyên quan trọng nhất trong tận thế là nhân khẩu, nhiều người như vậy bị cắn chết, Diệp Viễn có cảm giác như bỏ lỡ 100 triệu. Thuộc trung địa khu nổi tiếng mỹ nữ, 5-6 vạn người, có tỷ lệ rất lớn xuất hiện mỹ nữ cấp nữ thần, vậy là mất toi rồi, không được, không được, mình phải tự mình đi một chuyến. A Dĩ Huyên, Trương Thanh Loan, trách nhiệm đại chuyển di mang huyện giao cho hai cô. Tôi có việc cần ra ngoài ngay bây giờ. Nói xong, Diệp Viễn mở cửa xe, nhảy lên rồi vỗ cánh linh hồn bay lên trời. Đội xe của căn cứ địa mang huyện có hỏa lực hùng mạnh, lại có đội của An Dĩ Huyên cùng Trương Thanh Loan, Lâm Diên, Ninh Hy và những người khác. Đằng xa cũng canh gác trên không trung, chắc sẽ không xảy ra chuyện lớn. Vì tín hiệu gián đoạn, Diệp Viễn chỉ có thể dựa vào bản đồ, bay về hướng Đạt Thành. Anh không lo lạc đường, đường cao tốc có biển chỉ dẫn khắp nơi. Coi như lạc đường thật thì bay về Thục Đô vẫn không thành vấn đề. Huyết vụ mịt mù trên bầu trời, Diệp Viễn mở dạ oanh chi nhãn, tầm nhìn 720 độ không góc chết. Cấp 6 chân thực tầm nhìn có thể nhìn thấy cảnh tượng cách xa 600 mét. Cùng lúc đó, đội người may mắn sống sót của căn cứ địa Đạt Thành vẫn run rẩy xuôi dòng. Trong thời gian này lại xảy ra mấy vụ bị thủy quái tấn công, hơn 30 người đã chết. Còn có hai con zombie khổng lồ tiến hóa lần hai, thoát khỏi phù sa rồi lao ra sông tấn công thuyền, khiến mười mấy người thiệt mạng. Những người còn sống đều cảm thấy tương lai mờ mịt, nhất là những người may mắn sống sót bình thường, luôn nghi ngờ liệu có thể sống sót lên bờ hay không. Khương Vị chỉ cẩn thận chèo thuyền, một bên phải cảnh giác quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào dưới nước, một bên phải để mắt đến hai người bạn thân, sự tin tưởng đã không còn. Phản bội chỉ là chuyện sớm muộn, cô không thể không căng 12 phần tinh thần. Tuy cô cũng là dị năng giả hệ trắng, nhưng năng lực rất bình thường, chỉ là chạy nhanh thôi. Nếu không nhờ trái trắng tiến hóa, ban cho toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng, cô có lẽ đã chết từ lâu rồi. Mái chèo khuấy động sóng nước, thuyền nhỏ đi rất chậm. Hai bên kiến trúc ẩn hiện trong huyết vụ, Khương Vị chỉ nhìn thấy một tòa cao ốc đứng vững. Đó là do cô thiết kế năm ngoái, cô là một kiến trúc sư, trước tận thế cũng là một người thuộc tầng lớp tinh anh, từng phàn nàn về xã hội bất công, nhưng giờ chỉ có trong mơ mới thấy lại. Khương Vị chỉ không có thời gian thổn thức, cô chú ý thấy hai người bạn thân thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt. Phụ nữ hiểu rõ phụ nữ nhất, chắc chắn trong lòng họ rất bất an, có thể nhìn ra từ vẻ ngoan ngoãn trong mắt họ. Lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển, con mắt càng im lặng, càng giấu vô số kế hoạch. Cô quá hiểu. Tôi khuyên các người tốt nhất nên an phận một chút, thủ đoạn của tôi các người đã thấy rồi. Giọng Khương Vị chỉ trầm thấp nhắc nhở. Thực ra đó là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Cô trầm ổn, bình tĩnh và quyết đoán hơn bạn thân rất nhiều, nhưng khoảng cách dị năng quá lớn. Vì vậy, cô không thể không nhắc nhở bạn thân tốt nhất đừng có ý đồ khác. Vị chỉ, cậu yên tâm đi. Bây giờ chúng ta là người trên một chiếc thuyền, trước kia đều là bạn thân tốt. Tớ chỉ muốn bình an lên bờ đến đường cao tốc Hố Giang Trấn thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều, chúng ta đều là con gái, có thể xấu đến mức nào. Trước kia mỗi lần ra ngoài với cậu, đều là cậu chăm sóc bọn tớ, đến cả ác ôn bọn tớ còn không dám giết, sao có thể ra tay với cậu được. Tuy những lời đó là thật, ác ôn đều do Khương Vị Trì ra tay giải quyết, hai người kia chỉ biết khóc lóc. Nhưng mỗi lần cô giết người xong, biểu cảm trên mặt họ đều rất hưng phấn. Nếu thật sự sợ giết người, sẽ không biểu hiện hưng phấn như vậy. Vị Trì, bọn tớ chỉ là không có chủ kiến, chứ không xấu xa đâu. Mọi người cùng chung hoạn nạn lâu như vậy, còn có thể trở lại quá khứ sao? Trong lòng Khương Vị Trì lạnh lẽo, nhưng trên mặt nở một nụ cười gượng gạo. Tớ cũng rất trân trọng tình bạn trước đây, chỉ mong có thể trở lại quá khứ. Đúng như họ nói, bây giờ là người trên một chiếc thuyền, dù giả tạo hay làm bộ cũng được, tất cả cũng chỉ vì lên bờ. Đúng lúc này, thuyền nhỏ đột nhiên rung lắc dữ dội, như thể có vật gì đó đang nâng dưới thuyền. Ba người trên thuyền ngạc nhiên, dưới nước có quái vật, thật là sợ điều gì gặp điều đó. Nhưng thuyền nhỏ như vậy không bị lật, chứng tỏ quái vật không lớn, chuẩn bị chiến đấu. Khương Vị Trì nắm chặt đường đao cảnh giác, hai người bạn thân cũng cầm vũ khí lên, vẻ mặt thất kinh. Đây là mặt nước, không phải đất liền. Một khi thuyền nhỏ bị lật, họ không phải đối thủ của quái vật dưới nước. Một lát sau, một tiếng va chạm vang lên dưới nước, đùng, thuyền nhỏ rung lắc dữ dội hơn. Lúc này một bóng đen đột nhiên xuất hiện, là một con cá trạch dài 7-8 mét, mắt nó đỏ tươi, miệng đầy răng sắc nhọn. Con cá trạch tiến hóa há cái miệng rộng như chậu nước, cắn về phía Khương Vị Trì. A! Khương Vị Trì kêu lên một tiếng, đâm mạnh trường đao vào miệng cá trạch. Dị năng của cô không mạnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn coi như phong phú. Vị Trì, bọn tớ giúp cậu, không cần các cậu giúp. Nhưng đã quá muộn. Hai người bạn thân cầm đao xông lên, phập phập hai tiếng, trường đao đâm vào bụng Khương Vị Trì. Lòng Khương Vị Trì lạnh buốt, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Cô muốn quay người chém chết hai người bạn thân, Tiếc là đau ở bụng còn chưa rút ra được, căn bản không xoay người được. Cô chỉ có thể nghiêng đầu nhìn hai người. Họ lộ ra nụ cười lạnh đắc ý. Vị trì. Xin lỗi. Bọn tớ đều là con gái. Có thể xấu xa đến mức nào chứ? Nhưng bọn tớ thấy, ném cậu xuống cho quái vật ăn vẫn thích hợp hơn. Như vậy bọn tớ sẽ có thời gian chạy trốn. Vừa dứt lời, hai người hợp sức đẩy Khương Vị Trì xuống thuyền. Nước sông lạnh giá, như những mũi kim băng không ngừng đâm vào vết thương hở. Khương Vị Trì liều mạng dãy dụa, phần bụng truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hai người bạn thân đã nhanh chóng chèo thuyền bỏ đi. Nàng không hề hối hận, bởi vì vốn dĩ nàng không tin tưởng hai người này. Thậm chí khi họ đề nghị giúp đỡ, Khương Vị Trì đã không chút do dự từ chối. Nhưng thấy sự khó lường, con cá trạch tiến hóa vừa xuất hiện đã lập tức tấn công Khương Vị Trì. Nàng buộc phải dốc sức chống trả, tạo cơ hội cho hai người kia trốn thoát. Chỉ trong tích tắc, tử vong đã bao trùm. Đây chính là tận thế. Một khi đánh mất lòng tin, người ta có thể chết bất cứ lúc nào. Dù Khương Vị Trì chưa chết, nhưng cũng chẳng khác gì. Con cá trạch tiến hóa nhanh chóng bơi tới. Khương Vị Trì biết rõ, dưới nước nàng không phải đối thủ của nó. Càng vào thời khắc nguy hiểm, nàng lại càng bình tĩnh. Chết thì, đi chết. Nhưng bà đây sẽ không để mày yên thân. Khương Vị Trì trưởng thành với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, lại có dũng khí không thua gì đàn ông, thậm chí còn ra tay tàn độc hơn nhiều người. Lúc này, con cá trạch tiến hóa đã ở ngay trước mắt. Khương Vị Trì không né tránh, vung dao đâm thẳng vào cái miệng rộng như chậu máu của nó. Phập. Cả hai cùng dùng sức, một con lao tới, một người đâm tới. Lưỡi dao dị năng sắc bén xuyên thủng khoang miệng con cá trạch, hàm răng sắc nhọn xé nát cánh tay Khương Vị Trì, da thịt rách toạc sâu đến tận xương. May mắn nàng rút tay nhanh, nếu không cả cánh tay đã bị cắn đứt. Con cá trạch tiến hóa cũng không dễ chịu gì hơn, nhát dao cắm sâu vào khoang miệng khiến nó đau đớn không thể há miệng. Khương Vị Trì cũng là người tàn nhẫn, mặc kệ đau đớn, rút dao găm ra và điên cuồng đâm vào đầu con quái vật. Nàng thầm mừng vì con cá trạch tiến hóa này không có dị năng, nó chỉ có thân xác mạnh mẽ. Nếu không nàng đã sớm chết. Một người một thú liều mạng giao chiến dưới nước, những chiếc thuyền nhỏ đi ngang qua đều tránh xa, sợ vạ lây đến mình. Tận thế không có tình người, chỉ có ích kỷ và lạnh nhạt. Điều này không liên quan đến bóng tối, bởi vì đổi lại bất cứ ai, họ cũng sẽ làm như vậy. Đó chỉ là bản năng. Khương Vị Trì không biết mình đã đâm bao nhiêu nhát dao. Đầu con cá trạch tiến hóa sớm đã thành tổ ong vỏ vẽ. Bản tính hung hăng của nó bị áp chế, giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Nó quay đầu bỏ chạy nhanh như chớp. Khương Vị Trì không đuổi theo, nàng không thể đuổi kịp nó. Vùng nước trước mặt nàng đã sớm nhuộm một màu đỏ tươi, không phân biệt được đâu là máu của nàng, đâu là của con cá trạch tiến hóa. Thật may mắn là nước sông không sâu lắm, chỉ vừa đến cổ Khương Vị Trì. Nhưng nàng không dám tiếp tục đi sâu vào sông, phòng trưng chỉ cần tiến thêm một mét, cả người sẽ bị nhấn chìm. Cánh tay của nàng đã rách nát, vốn dĩ khả năng bơi lội của nàng không tốt, giờ thì càng không thể bơi được. Khương Vị Trì giơ cánh tay bê bết máu, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương trắng, vẫy về phía những chiếc thuyền trên sông, nhưng không có chiếc thuyền nào tiến lại gần. Dù có vài người nhận ra nàng, đệ nhất mỹ nữ của căn cứ địa đặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.